Chương 236, đời này con bội phục ba nam nhân. Xem ra là được có thời gian, tiến nhập giam giữ Bách Điển rõ ràng ti ngục giam, đi xem vị này tâm lý vặn vẹo phản nhân loại giả. Đây là Lưu Húc đối với Bách Điển rõ ràng ti đánh giá. Bất quá người này, thật chẳng lẽ cũng là bởi vì cửu thị trả thù trên internet công kích người của hắn, tiến tới cửu thị trả thù cả cái thế giới nhân loại, mới đi sống lại oán linh xạ đạ cổ sao? Lưu Húc có thể không phải đơn giản như vậy cho rằng, Bách Điển rõ ràng ti như vậy hành vi, chỉ là đơn giản cửu thị cùng trả thù nhân loại. Trong này bí ẩn kịch tình, còn phải hắn từng bước vạch trần. Nhịn nhi, người vẽ vị này A-Z, là không phải sẽ phải chịu tử vong chớ chú đâu? Lưu Húc dường như cũng không vì trước mắt nhịn nhi đối với hắn coi thường, mà tuyển trạch buông tha cùng đối phương giao lưu. Lúc này đây, hắn vẻ mặt nghiêm túc, thẳng thắn mà hỏi thăm. Nhịn nhi nữ kiểu tiểu nhân thân thể, đột nhiên run lên, lập tức đem dấu ở sợi tóc giữa đầu nhỏ nâng lên, đột nhiên dùng một loại bao hàm không giúp nhãn thần nhìn phía hắn. Ừm, nhịn nhi ánh mắt. Tại sao lại đột nhiên để cho ta có loại muốn thủ hộ yêu thương cảm giác? Lưu Húc thần tình phức tạp nhìn phía trước mắt nhịn nhi. Bất quá trong nháy mắt, hắn sẽ đem trùng phức tạp tâm tình dứt bỏ. Căn cứ Lưu Húc chính mình thoải mái, hắn sở dĩ gặp phải loại này từ ở sâu trong nội tâm đột nhiên tán phát ra không hiểu tâm tình, hoàn toàn là chịu đến trước mắt dáng dấp khả ái nhịn nhi ảnh hưởng. Ở trước mắt hắn, nhịn nhi là một cái từ ở bề ngoài nhìn qua vô cùng làm người thương yêu tiểu cô nương, của nàng tướng mạo giống như là búp bê giống nhau khả ái. Coi như hắn biết rõ đối phương là kế hoạch nham hiểm luân hồi thân thể, nhưng là cái này cũng vô pháp ngăn cản nội tâm hắn đột phát tán phát ra chân thực cảm thụ. Huống chi, trước mắt nhịn nhi lúc này toát ra cái loại này bất lực nhãn thần, không cách nào không cho hắn như vậy một vi đại nhân, đi che chở quan tâm trước mặt khả ái nữ hài. Ô nì chèn, ngươi sẽ giết chết nhịn nhi sao? Nhịn nhi thanh âm trầm tĩnh mà thương cảm. Đúng lúc này, để Lưu Húc tuyệt đối không ngờ rằng, trước mắt nhịn nhi lại đột nhiên nói ra câu này để hắn cảm thấy vô cùng khiếp sợ lời. Nhịn nhi, ngươi tại sao sẽ đột nhiên hỏi ra lời như vậy? Ân, ố nỉ chèn làm sao biết nhẫn tâm muốn giết chết nhịn nhi ngươi đâu? Lưu Húc cau mày nói. Nhưng là lúc này sâu trong nội tâm của hắn, đã là kinh nghi trận trận đứng lên, đồng dạng lời nói, hắn tinh tường nhớ kỹ, ở xa đạ cô điện ảnh kịch tình bên trong, nhịn nhi đang ở phù kiều bên trên, hướng về phía muốn đưa nàng từ trên cao phù kiều bên trên ném xuống cô tỉ an cây mây phương cửa nói qua. Ố nỉ chèn, nhịn nhi thực sự không phải cố ý muốn vẽ những thứ này quái đồ. Nhịn nhi thực sự cực kỳ sợ nhịn nhi thanh sắc gian, mang theo vô tận sợ hãi và bất lực. Lúc này Lưu Húc thần sắc, đã kinh biến đến mức thập phần ngưng trọng cùng vạn phần kinh nghi. Trong nguyên bản kịch tình đối thoại, dĩ nhiên để hắn gặp phải, hắn nên như thế nào đi đối đáp trước mắt nhịn nhi câu hỏi bất kể, trước ứng phó tình huống trước mắt lại nói, hắn hiện tại cũng không khả năng, trực tiếp xuất thủ đối trước mắt nhịn nhi làm ra nhân đạo hủy diệt đối phương sự tình tới. Dùng Lưu Húc lời của mình mà nói, đời này con bội phục ba nam nhân, Hứa Tiên, Đồng Vĩnh, Tha Thải. Một cái ngày tiên, một cái ngày xà, còn có một cái con mẹ nó liền quỷ đều không buông tha. Ta vẫn cho là ngoại trừ Hứa Tiên, Đồng Vĩnh, Ninh Thái Thần ở ngoài, ta sẽ không ở bội phục những người khác. Một cái dám ngày xà, một cái dám ngày tiên, một cái dám nhật quỷ. Thẳng đến ta xem Hoa Thiên Cốt, ta mới biết được, vì sao kêu như bức, rơi 11 mới là thật hán tử. Dám ngày mau mau trùng có phục hay không cho nên đạo sĩ chức trách mặc dù là hàng yêu phục ma. Thế nhưng muốn Lưu Húc làm chuyện như vậy nhưng phải xem tâm tình cấp ý đi. Húc quân, nhịn nhi đây là thế nào cũng đúng lúc này, ăn cây mây phức của mang theo vội vàng quan tâm tiếng âm vang lên. Phức quân, xin ngươi yên tâm, nhịn nhi hết thảy đều tốt. Lưu Húc mặt lộ vẻ mỉm cười, đối với lên trước mắt ăn cây mây phức của an ủi. Ăn cây mây phức của liếc mắt nhìn cháu gái của mình nhịn nhi, lập tức không người nói, cấp ý đi. Húc quân, nhịn nhi nếu là có cái gì không phải tốt địa phương, còn xin ngươi chiếu cố nhiều hơn. Xin nhờ nàng tinh tường minh bạch, Lưu Húc nếu là một vị có quỷ thần khó lường năng lực hoa hạ tu đạo giả, như vậy đối phương tự nhiên sẽ có biện pháp giải quyết chính mình chất nữ nhịn nhi sẽ thường thường xuất hiện quỷ dị tâm tình. Hiện tại cháu gái của mình nhịn nhi, khắp nơi lộ ra quỷ dị, loại này mang theo sợ hãi sự kiện hiện tượng quỷ dị, để cho nàng cả người thể sắc và tinh thần đều cảm thấy dị thường uể oải cùng kinh sợ. Đang ở tối hôm qua lúc, nàng cháu gái của mình nhịn nhi đột nhiên hai tròng mắt trở nên trắng. Nàng cũng chỉ là vừa may liếc mắt nhìn chất nữ nhịn nhi trở nên trắng hai tròng mắt, sau đó thời gian, trước mắt của nàng liền xuất hiện quỷ dị khủng bố huyễn cảnh. Huyễn cảnh bên trong, chất nữ nhịn nhi hai tròng mắt trở nên trắng, tiếng như quỷ ma, dường như để cho nàng bởi vì tự sát chết đi mâu thân quỷ hồn phụ thân một dạng, hình như điên cuồng, đồng thời trong miệng không ngừng nhớ kỹ trách cứ nàng lúc đó không có đúng lúc áp dụng cầm máu biện pháp tới cứu mình cắt cổ tay tự sát mâu thân. Liên quan tới mâu thân chết, An cây mây phức của vẫn sống ở sâu đậm tự trách bên trong, nếu là nàng lúc ấy có năng lực đúng lúc thay mẫu thân cầm máu, mẫu thân của mình cũng không trở thành hương tiêu tan ngọc nát, ly khai nàng và ca ca An Cây Mây Hiếu thì hai người, sống nương tựa lẫn nhau. Kỳ thực cái này cũng không thể trách cứ ngay lúc đó An Cây Mây Phúc Cửa, dù sao nàng ngay lúc đó tuổi còn nhỏ quá, căn bản không có năng lực đi cứu hộ tống chính mình cắt cổ tay tự sát mẫu thân. Đối với mẫu thân chết, An Cây Mây Phúc Cửa cũng là vẫn không phải Minh Chân đang nguyên do. E rằng mẫu thân nàng chết, cùng nàng vị kia mất tích bí ẩn phụ thân có quan hệ kỳ thực, muốn không phải lúc đó Lưu Húc giao cho An Cây Mây Phúc Cửa cái kia hai trường linh phủ, để cho khám phá quỷ dị huyễn cảnh. Phỏng chừng lúc đó đối phương thực sự sẽ ham sâu vô tận sợ hãi trong ảo cảnh, khó có thể tự kiềm chế. Đang ở An Cây Mây Phượng Cầu không người xin nhờ Lưu Húc thời điểm, đột nhiên trong nhà chuông cửa vang lên. Húc quân, ta đi mở cửa. An Cây Mây Phượng Cầu vội vàng đứng dậy, liền hướng lấy cửa phòng khách đi tới. An Cây Mây Phượng Cầu mở cửa phòng, đập vào trước mắt không là người khác, chính là ban ngày ở phủ dị vườn trẻ nhìn thấy nhịn nhi lão sư bên trong cốc mỉ kỳ. Phượng Cầu tiểu thư, đã quấy rầy ngươi. Xin hỏi nhịn nhi bây giờ tình trạng cơ thể tất cả có khỏe không? Bên trong cốc mỉ kỳ thần tình chân thành tha thiết, xem ra là thực sự tới An Cây Mây Phượng Cửa ra quan tâm nhịn nhi thân thể. Cấp y kỳ, mỉ kỳ lao sư, phi thường cảm tạ ngươi đối với nhịn nhi quan tâm, nhịn nhi hiện tại hết thể đều tốt, ngài mau nhanh vào nhà An Cây Mây Phượng Cửa lễ nghi có thừa, lập tức cho trước người bên trong cốc mỉ kỳ nhường ra thân vi, để đối với phương tiến phòng nói chuyện. Bên trong cốc mỉ kỳ sau khi vào nhà, vừa lúc cũng nhìn thấy phòng khách đứng nơi đó Lưu Húc.